Tạo hóa chi môn, chương 706, trường không ổ ổ chủ, góc truyện audio.com, ý ra, lão ra cái chỗ này thực sự là thật xinh đẹp a. Truy Nghiêu ngây ngốc nhìn Tâm Lâu Đế Sơn phía xa nói. Đích xác là xinh đẹp, Ninh Thành đồng dạng khen, hắn cũng là lần đầu tiên tới Tâm Lâu Đế Sơn, cái chỗ này có thể dùng chân chính từ tiên cảnh để hình dung. Thanh sơn xanh biếc lầu các liên miên, nồng nặc tinh nguyên đều tạo thành sương mù ở trong các dãy núi lượn lờ. Thải vân, các loại xinh đẹp quý hiếm chim bay, khiến người ta căn bản không thể tin được nơi này hay vẫn còn là trụ thiên tinh không thành. Trên thực tế Tâm Lâu Đế Sơn thật đúng là ở trụ thiên tinh không thành, bất quá trụ thiên tinh không thành chia làm hai khối, một khối là trụ thiên tinh không thành, một khối là Tâm Lâu Đế Sơn. Hai khối địa phương bị cấm chế tách ra, rất là phân minh. Bình thường nơi này cấm chế đóng, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận Tâm Lâu Đế Sơn. Kỳ thực coi như là nơi này cấm chế mở ra, cũng không phải người thường có thể vào. Mạn Luân Đại Đế lưu cho Ninh Thành thiệp mời chính là một cái mở ra trận kỳ tiến vào cấm chế. Căn cứ thiệp mời viết, mỗi tờ thiệp mời đều có thể mang một người tiến vào, Ninh Thành mang theo Truy Nghiêu ngược lại được không đây? Ninh Thành cầm thiệp mời đang muốn tiến vào Tâm Lâu Đế Sơn cấm chế, thần thức xa xa thấy Mạn Luân Đại Đế cùng cái kia trung niên Mỹ phụ đến, hắn đơn giản ngừng lại. Thiệp mời là Mạn Luân Đại Đế đưa tới, Mạn Luân đi bái phỏng qua hắn, nếu gặp tự nhiên không thể không chào hỏi. Mạn Luân Đại Đế cũng nhìn thấy Ninh Thành đang đợi, lập tức liền bước nhanh hơn, không đợi đi tới trước mặt Ninh Thành, xa xa liền cười ha ha nói, Ninh đạo hữu ta đang lo lắng ngươi còn đang bế quan, không nghĩ tới tại đây. Có thể gặp phải thực sự là chuyện may mắn, ra mắt Ninh tiền bối, được gọi là hứa cô trung niên Mỹ phụ nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi. Ninh Thành cũng liền ôm quyền nói, đa tạ đại đế đi chỗ ta địa phương nhỏ, Ninh Thành thật sự là không biết đại đế nơi ở. Bằng không nhất định sẽ đăng môn cảm tạ, Ninh đạo hữu, không bằng gọi ta là Mạn Luân liền tốt rồi, gọi đại đế miễn cho xa lạ, ta và ngươi đều xuất từ Mạn Luân tinh không, lại nói tiếp đều là người một nhà. Cũng là ta thất lễ, ở Thiên Cát Thành thời điểm, lại không có mời Ninh đạo hữu đi động phủ ngồi một chút. Lần này biết được Ninh đạo hữu đi tới trụ thiên tinh không thành, ta lập tức đi ngay bái phòng. Không khéo chính là thời điểm ta đến ngươi đang bế quan, nên không có thể sớm trà đá chém gió một phen. Mạn Luân Đại Đế cực kỳ khách khí vừa cười vừa nói. Ninh Thành tu vi hắn thoạt nhìn dĩ nhiên mơ mơ hồ hồ, nói cách khác hứa cô không có nói lung tung. Ninh Thành rất có thể là vĩnh hằng cường giả, nói Thiên Cát Thành sự tình tự nhiên là thử Ninh Thành. Ninh Thành biết Mạn Luân là đang mượn hơi hắn, đơn giản nói, nếu Mạn Luân huynh nói như thế, vậy ta liền không khách khí. Lần trước ta đây con trâu ngu xuẩn không có chậm trễ Mạn Luân huynh chớ. Ta lúc đó liền chất vấn qua nó vì sao không gọi ta xuất quan. Ninh Thành lời này tự nhiên là khách khí, nếu mà Truy Nghiêu thực sự vì loại chuyện này đưa hắn gọi xuất quan, này thật đúng là trâu ngu xuẩn, tất nhiên sẽ bị hắn dạy dỗ một trận. Về phần Mạn Luân Đại Đế thử dò, hắn trực tiếp làm bộ nghe không hiểu. Không có, không có, Ninh huynh xin mời. Lần này được Tâm Lâu Đại Đế mời. Có thật nhiều cường giả đến, nghe nói lần này thần thiên đại tinh không Cửu Phượng Cung. Góc truyện audio.com, y Cửu Phượng cũng sẽ tới. Mạn Luân Đại Đế đưa tay cực kỳ ấm áp nói. Trước mặt hắn câu nói kia là muốn dò hỏi một chút Ninh Thành lai lịch thế nhưng Ninh Thành không nói, hắn cũng không có thể tiếp tục truy vấn. Mấy người mới vừa tiến vào Tâm Lâu Đế Sơn cấm chế, thì có đồng tử tiếp khách đến, đem Ninh Thành ba người dẫn vào Tâm Lâu Đế Sơn tân khách đại điện. Tân khách đại điện sớm đã tới rất nhiều tu sĩ rồi, Ninh Thành quét một cái tới nơi này bình thường giống nhau đều là cường giả sinh tử cảnh trở lên. Bất quá đại bộ phận mọi người dẫn theo một hai người cùng đi, những thứ này người hầu tu vi đều rất thấp chắc là theo trưởng bối đi ra từng trải. Như Ninh Thành như vậy, trực tiếp dẫn theo một con trâu tới còn thật không có ai. Mạn Luân Đại Đế vừa tiến đến, thì có tu sĩ xa xa quen thuộc chào hỏi. Mạn Luân Đại Đế hướng Ninh Thành cáo một tiếng tội, chủ động đi vào cùng những tu sĩ kia ân cần thăm hỏi. Về phần Ninh Thành, đều cho là Mạn Luân Đại Đế vãn bối, cũng không có ai lưu ý. Nếu có hai tờ thiệp mời, mang ba người cùng đến, cũng là bình thường. Ninh Thành đưa tay vỗ một cái lên đầu Truy Nghiêu, ngươi vào nhẫn sao? Nơi này không có mang thú sủng tới, liền ngươi một mình lộ ra có chút đột ngột. Lão gia, ngươi xem người kia không phải dẫn theo một con lôi điện báo một sừng, hắn còn cưỡi ở trên lôi điện báo đâu nè. Truy Nghiêu thực sự không muốn đi bên trong chiếc nhẫn ngây ngô, hơn nữa linh quả yến hội này còn chưa bắt đầu, sẽ có các loại các dạng rượu ngon uống rượu thỏa thích. Đi vào nhẫn cùng mấy con ong mật nhỏ sống chung một chỗ, đây là có ý gì? Truy Nghiêu lúc nói, Ninh Thành cũng nhìn thấy, đích thật là có một người tóc bạc vĩnh hằng cảnh tu sĩ cưỡi một con lôi điện báo một sừng đi vào. Hơn nữa cái này tóc bạc tu sĩ còn là một người vĩnh hằng cảnh hậu kỳ cường giả thực lực cao hơn Ninh Thành. Đã như vậy, ngươi không nên hồ ngôn loạn ngữ, đứng ở chỗ này liền tốt rồi. Ninh Thành còn chưa phải quá yên tâm dặn dò một câu. Ý, Ninh sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tiếng kinh dị quen thuộc âm truyền đến, lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy Đường Vũ vội vã tới được. Đường Vũ có thể đến, Ninh Thành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cha nàng Đường Nhất Đường là Mạn Luân Tinh không vĩnh hằng cảnh cường giả, lấy được một cái thiệp mời chẳng có gì lạ. Ta là theo ở phía sau thơm lây, đã lâu không gặp tu vi của cô tiến bộ rất nhanh a. Ninh Thành cười một cái nói, Đường Vũ tu vi tiến bộ thật không nhỏ, đã là bất tử cảnh. Nói vậy có nữa một đoạn thời gian lắng đọng thăng cấp thiên mệnh cảnh cũng sẽ không lâu lắm. Có chỗ dựa vẫn còn là tốt, cha Đường Vũ là vĩnh hằng cảnh, Đường Vũ tự nhiên không lo tài nguyên tu luyện. Tu vi của ngươi tiến bộ vậy cũng không sai sao. Được rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi làm sao có thể tới nơi này. Đường Vũ đối với vấn đề này rất là nghi hoặc, nàng cha là vĩnh hằng cảnh cường giả mang nàng tới nơi này rất bình thường. Nàng biết Ninh Thành chỉ là một tiểu tu sĩ, không có gì chỗ dựa vững chắc có thể tới nơi này thật đúng là kỳ quái. Vũ sư muội ai vậy a? Lại là một thanh âm đến, cắt đứt câu hỏi của Đường Vũ. Đường Vũ liền vội vàng nói, Tiêu Vũ sư huynh, đây là Ninh Thành sư đệ, cùng ta cùng đi tự Mạn Luân Tinh Lục. Chúng ta đã lâu cũng không có gặp mặt, không nghĩ tới có thể ở Tâm Lâu Đế Sơn gặp mặt. Nói xong, Đường Vũ lại hướng Ninh Thành. Góc truyện audio.com giới thiệu, Ninh sư đệ, đây là Linh Tiêu Tông Tiêu Vũ sư huynh, tư chất không người nào có thể so sánh. Tiêu Vũ cười cười, liền muốn khách khí vài câu, Ninh Thành lại nhớ lại Tiêu Vũ này, lập tức nói, à ta nhớ ra rồi, ngươi là Khuy Tinh Tháp xếp hàng thứ nhất. Lời của Ninh Thành ngừng lại, Tiêu Vũ xếp hàng thứ nhất hiện tại hẳn là bị hắn xoán ngôi từ lâu, chỉ là hắn vẫn không có đem bản thân thứ tự để ở trong lòng, cho nên không có để ý. Rồi lại nói người ta đệ nhất dường như có chút không thích hợp. Bất quá người kia dáng dấp thực sự là tuấn tú, là một tên công tử tuyệt đối dễ nhìn. Hơn nữa người này tư chất cũng thực sự không kém, lần trước hắn còn nghe Tử Sa Quân nói, Tiêu Vũ vì tiến vào Tiên Ngọc Tinh, đem tu vi của mình mạnh mẽ hạ xuống tụ tinh. Không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy người này thời điểm, tên này đã là thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Quả nhiên Tiêu Vũ sắc mặt liền trầm xuống, hắn cảm thấy Ninh Thành có ý định châm chọc hắn, nhưng nhìn Ninh Thành giọng nói dường như lại không giống. Đường Vũ cũng cảm thấy Ninh Thành lời nói mới rồi có chút không thích hợp, nhanh chóng vừa cười vừa nói, Tiêu Vũ sư huynh về sau liền thăng cấp tinh cầu cảnh, tự nhiên sẽ không ở Khuy Tinh Tháp trận pháp biểu thị lưu danh nữa. Khuy Tinh Tháp bây giờ xếp số 1 là một người tu sĩ tên là Giang Châu người lưu lạc, hắn bởi vì vào tầng thứ 81 cho nên tên hắn vẫn là đệ nhất. Ninh sư đệ, người có con trâu này thoạt nhìn thật biết điều khéo léo nha. Câu nói sau cùng hoàn toàn là Đường Vũ muốn đem cái đề tài này chuyển hướng, chỉ nói là có chút rõ ràng. Hắc hắc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ta, ha ha. Đầu tiên là một tiếng hắc hắc, lại là một thanh âm cười ha ha, một người mặt trắng tu sĩ trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Qua tiền bối, Đường Vũ cùng Tiêu Vũ thấy mặt trắng tu sĩ này đến, đều là cùng kêu lên khom người ân cần thăm hỏi. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, hắn còn định tìm cái này mặt trắng tên gia hỏa tính sổ đâu nè, tên này cư nhiên chủ động đã tìm tới cửa. Trước đây lúc hắn tại nơi cái ẩn núp tinh cầu tu luyện, có người phát hiện huyền hoàng khí tức muốn cướp đoạt hắn huyền hoàng châu, người kia chính là trước mắt cái này mặt trắng tu sĩ. Lúc đó hắn chỉ cần chậm vừa đến hai hơi thở thời gian, đã bị tên này đắc thủ rồi. Đối với Ninh Thành mà nói, đơn giản là tìm được đường sống trong chỗ chết. Một khi bị tên này đắc thủ, hắn lúc đó làm gì còn có mệnh. Trước hắn còn tưởng rằng tên này rất giỏi, hiện tại xem ra cũng bất quá tu vi cùng Mạn Luân Tinh không đế không sai biệt lắm. Thậm chí so với Mạn Luân còn phải yếu hơn một chút, tối đa vĩnh hằng cảnh trung kỳ mà thôi. Ninh sư đệ, vị này chính là ổ chủ của Trường Không Ổ Tam Kiền Đại Đế qua tiền bối, ngươi nhanh chóng hành lễ a. Thấy Ninh Thành không nhúc nhích, Đường Vũ lo lắng vạn phần. Mặt trắng nam tử khoát tay chặn lại, hành lễ thì không cần, trực tiếp nói cho ta biết ngươi tên là gì, là cùng người nào cùng đi. Hắn tin tưởng, hắn một cái tinh không đế quyết tâm muốn đem cái này tiểu tu mang về, hẳn là còn không có tinh không đế đi ra ngăn cản. Lần này hắn liều mạng đắc tội một cái tinh không đế, thậm chí mấy cái tinh không đế cũng phải đem Ninh Thành mang đi. Để cho hắn bỏ ra nhiều hơn nữa đại giới, hắn cũng nguyện ý. Ta cùng Mạn Luân Đại Đế cùng đi đến, thế nào? Trong lòng ngươi không thoải mái, Ninh Thành lạnh, góc truyện audio.com, nhạt nói. Đường Vũ trong lòng trầm xuống, nhanh chóng lui ra phía sau, vài bước đi tới bên người Đường Nhất Đường, lo lắng nói, cha, ngươi giúp một cái Ninh Thành sư đệ kia, hắn đắc tội Tam Kiền Đại Đế. Ớ đù, cái gì? Đường Nhất Đường đang cùng một gã khác Vĩnh Hằng Tinh Không Đế nói chuyện biến sắc, vội vàng đem Đường Vũ kéo ra phía sau mình. Đường Vũ, nói với ngươi, nơi này đều không phải là người bình thường, không cho phép ngươi tùy tiện chạy loạn. Về phần Đường Vũ nói cứu một cái Ninh Thành, trực tiếp bị hắn bỏ rơi. Hắn mới mặc kệ cái gì Ninh Thành sư đệ, đắc tội Tam Kiền Đại Đế, đó là muốn chết, để cho hắn đi cùng Tam Kiền Đại Đế đối nghịch, hắn cũng không ngu. Coi như là thử đi cầu một câu, hắn cũng không muốn. Không chỉ nói hắn, chính là Mạn Luân Đại Đế cũng không dám đơn giản đắc tội Tam Kiền Đại Đế. Người nào không biết Trường Không Ổ Ổ chủ Tam Kiền Đại Đế là một người lợi hại. Bởi vì Trường Không Ổ đang ở Trung Thiên Tinh Lục, Tam Kiền Đại Đế cùng rất nhiều Vĩnh Hằng Tinh Không Đế giao tình cũng không tệ. Bọn họ một cái ở xa tới tinh không vĩnh hằng cảnh tu sĩ, ở chỗ này kiếm chuyện, đó là tự tìm mất mặt. Mạn Luân Đại Đế đã chú ý tới tình huống của bên này, đã chủ động đi tới. Cách chương.